Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, 3 năm trong vòng. Trở về trang sách cho mượn. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình đều khiếp sợ không tên nhìn xem Lâm Ninh. Làm không rõ ràng hắn đang giở trò quỷ gì. Tần quốc từ đệ nhất cường quốc rơi xuống hôm nay tình trạng này. Không thể nói đều từ Lâm Ninh tạo thành. Nhưng hiển nhiên, Lâm Ninh ở trong đó chiếm rất lớn nguyên do. Lúc này không phải nên ngồi chờ chết sao? Nhưng mà Lâm Ninh lần này nhưng không có cho hai người giải thích ý tứ. Hỏi, Khương huynh, Hạng huynh, hai người các ngươi lần này đến đây. Mục đích là, các ngươi thế nhưng là có gần một năm không có đến nhà. Lần này sợ cũng là vô sự không đến cửa a. Khụ khụ, Hạng Bình nghe vậy, một gương mặt vậy mà đỏ đứng lên. Quả thực chấn kinh Lâm Ninh một thanh. Thấy Lâm Ninh kinh ngạc nhìn xem hắn, Hạng Bình thẹn quá thành giận nói, nhìn cái rắm a nhìn. Lâm Ninh ha ha cười nói, chính như Hạng huynh lời nói, tại hạ đang xem cái rắm. Khương Thái Hư dạng này trang trọng người, giờ phút này cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn có chừng một năm không có cười qua. Tề quốc cải cách đại nghiệp, cùng thế gia vọng tộc Hoàng Thân quốc thích cùng Tắc Hạ học cung trưởng lão viện đấu tranh. Để trong lòng hắn từ đầu đến cuối đè ép vạn cân gánh nặng. Dưới mắt hai cái này người cùng thế hệ, vô luận từ thân phân địa vị hay là năng lực cá nhân đến xem, đều xem như cùng hắn tương đương. Hạng Bình nhìn kém chút, nhưng bằng hắn có thể thay Hoàng Thân vương ra mặt, liền biết hắn không phải biểu hiện ra ngoài như thế dễ giận bao cỏ. Cho nên, ba người lại có chút bình đẳng luận giao tình nghĩa. Ngưng cười, Khương Thái Hư đối Lâm Ninh nói, Lâm Lang Quân, tuy khó lấy mở miệng, nhưng vì ức vạn lê dân, Khương mỗ hôm nay hay là dày ra mặt, đến đây xin giúp đỡ. Đến nghe Lâm Lang Quân dưới trướng đất thục cùng du lâm các loại thành đều thu hoạch lớn. Ngu huynh xấu hổ hổ thẹn, Tề quốc một nước chi địa, năm nay lại thiếu lương nghiêm trọng, chuyên tới để cầu viện. Lâm Ninh nghe vậy gật gật đầu, lại không nói mượn hay là không mượn. Hỏi Hạng Bình nói, Tề quốc là bởi vì trước có khoái thị chi loạn, lại gặp Trung Nguyên đại chiến, sau đó lại có triều chính đảng tranh. Tề quốc lương thực không đủ cũng liền thôi. Các người sở quốc chiếm hữu vùng đất phì nhiêu, phía nam địa phương một năm ba quen đều có, cũng sẽ thiếu lương. Hạng Bình ho khan hai tiếng, nói, dù sao cũng loạn thật lâu, cho dù có lương thực, cũng đều tại đại thế gia trong tay. Triều đình kỳ thật không có nhiều lương thực, chủ yếu thiếu quân lương. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, ta chiếm đoạt chi địa không đủ tề. Sở hai quốc tam thành, nhân khẩu càng là không đến một thành, mà lại chỉ loại một năm lương, có thể tự cấp tự túc cũng rất không tệ. Cho dù có dư, cũng có dư không cho phép nhiều, sao đủ các ngươi hai quốc chi dùng? Tề quốc không nói đến. Hạng huynh, đã các ngươi sở quốc thế gia có lương thực, triều đình vì sao không điều động? Hạng Bình cảnh cáo nói, ngươi chớ có hố ta. Khương Tử Uyên tin ngươi ta, cùng triều đình thế gia náo sinh tử bất lưỡng lập, rối tinh rối mù, ta cũng không bị ngươi lừa. Lâm Ninh nghe vậy, thương hại nhìn xem hắn nói, ngươi biết Khương huynh một khi vượt qua cửa này, ý vị như thế nào sao? Mà ngươi, coi như về sau có thể đi theo ta đến hải ngoại nhặt chút dương rơi, đều không đủ nhồi vào những cái kia thế gia hàm răng. Người đây không phải bằng bạch cho người khác làm áo cưới à? Hạng Bình nghe vậy, sắc mặt một trận biến ảo, sau cùng cắn răng nói, bớt nói nhiều lời, hôm nay bản vương đến cửa mua ngươi lương thực, ngươi bán hay không? Lâm Ninh lắc đầu nói, ngươi bên kia cũng là hang không đáy, mua lương coi như bán giá cao bán giá thấp đều không thích hợp. Tuy nhiên có thể cầm tơ sống cùng cây dâu tằm đến đổi. Người yên tâm, liền theo giá thị trường đến đổi. Lại đối Khương Thái Hư nói, Khương huynh bên này cũng giống như thế. Không phải ta Lâm Ninh tham tài, chỉ là muốn cho dưới trướng bách tính một cái công đạo. Muốn để bọn họ dùng lao động đổi lấy ngày sống dễ chịu. Khương Thái Hư nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, liền sợ còn thiếu rất nhiều. Lâm Ninh ha ha cười nói, không sao, có thể dùng nhân khẩu đến đổi lương thực. Thục Trung bị hoạ hoạc 10 năm, thật không có quá nhiều nhân khẩu. Đã các ngươi nhiều người lương ít, chúng ta tạm thời lương nhiều người ít, có thể rời Trung Nguyên chi dân nhập thục. Kỳ thật chúng ta đều nói nhã nói, nhận chính tự, đọc đồng giảng sách thánh hiền. Ta một mực không hiểu rõ tại sao phải chia vài quốc gia. Khương Thái Hư cười khổ lắc đầu nói, dùng đại lượng bách tính đến đổi lương thực, không ai dám làm như vậy. Cái này cùng bán mà bán nữ không có khác nhau. Hạng Bình cũng liền liền lắc đầu. Ai dám? Lâm Ninh ngẫm lại, nói, theo ta được biết, tượng tịch tại tề, sở đều là tiện tịch. Đã lương thiện bách tính các ngươi không dám. Như vậy tiện tịch dù sao cũng nên dám đổi a. Ta không chọn, công tượng thợ xây bùn, tượng thợ mộc, thợ rèn, cho dù là đầu bếp đều được. Phàm là có thành thạo một nghề, ta đều muốn. Khương Thái Hư nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Ninh, nói, việc này, không phải một mình ta có thể đoạn, còn muốn trở về lại thương nghị một hai. Hạng Bình phụ họa gật gật đầu, Lâm Ninh nhíu nhíu mày nhọn, nói, đương nhiên có thể, việc này không coi là chuyện lớn, các ngươi trở về chậm rãi thương nghị. Ngược lại là bên ta mới nói có quan hệ Tần quốc sự tình. Các ngươi trở về nhất thiết phải cùng hai thánh nói rõ, mau chóng làm ra quyết định. Nếu như các ngươi có thể định ra đến, ta sẽ phái người đi cùng Tần hoàng đàm. Trung Nguyên không phải dung không được một cái Đại Tần. Thế giới như thế lớn, Đại Tần nếu có hùng tâm, thiên địa rộng lớn rất có triển vọng. Nhưng Đông Phương Thanh Diệp nhất định phải chết. Phu tử trên núi, trong nhà tranh, lại qua một năm, phu tử tựa hồ cần cái gì hơn chia. Thật dài bạch mi dán tại khóe mắt, thân hình cũng nhiều khom người mấy phần. Hắn nhìn xem Khương Thái Hư nói, việc này, Tử Uyên như thế nào nhìn? Khương Thái Hư trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi lắc đầu nói, việc này chi hiểm, không phải đệ tử có thể vọng đoán, như đánh hổ không chết. Khương Thái Hư quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là giết Đông Phương Thanh Diệp không thành, mất lý trí Đông Phương Thanh Diệp sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nếu là Đông Phương Thanh Diệp là cái bản phận tốt biết bao nhiêu. Có thể hắn không phải, bởi vì Đông Phương Thanh Diệp dã tâm, khuấy động thiên hạ đến một bước này. Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư gặp phải lớn nhất nan đề là như thế nào tại Thanh Vân Trại cùng Hắc Băng Thai ở giữa lựa chọn. Nếu là phu tử sẽ không đoản mệnh 10 năm, nếu là Khương Thái Hư có thể thuận lợi tiếp nhận phu tử đại vị, đăng lâm thánh cảnh, như vậy Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư ngay cả do dự cũng sẽ không do dự. Khẳng định lựa chọn duy trì Hắc Băng Thai. Tam thánh hợp nhất, trấn áp Thanh Vân Trại. Đáng tiếc, Chu Hốt Trà Nhĩ lúc, Đông Phương Thanh Diệp liền toát ra dã tâm đến. Cố ý để phu tử một người độc nhận Hốt Trà Nhĩ trước khi chết một kích. Khiến cho phu tử thọ nguyên đại giảm, đến mức không cách nào thuận lợi giao ban. Cái này cũng ảnh hưởng đến phu tử cùng Hoàng Thân Vương đối Đông Phương Thanh Diệp cảnh giác cùng không tín nhiệm. Nhìn thấu dã tâm của hắn, cho nên làm tại Tần quốc thế suy lúc bỏ đá xuống giếng, đồng thời bất đắc dĩ lựa chọn cùng Thanh Vân Trại hợp tác. Cái này nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ tiền định? Phu tử chậm rãi nói, Tử Uyên, ngươi đi nói cho Lâm Tiểu Hữu để hắn trước cùng Tần hoàng đàm. Tần quốc quốc vận dù đã sụp đổ, nhưng còn chưa đủ. Tần Hoàng Thắng An là cái có đại phách lực hoàng già. ngươi để Lâm Tiểu Hữu chuyển cáo hắn, Túng Nhất Thời vong quốc cũng có thể phục quốc, đây là ta một cái hứa hẹn, cái này nói có thể rơi vào mặt giấy. Khương Thái Hư nghe vậy chấn kinh, hỏi: "Phu tử, quả thật có khả năng này, có cần thiết này sao?" Phu tử thở dài một tiếng, nói: "Nếu vị sư có thể sống lâu 10 năm, chờ ngươi thuận lợi thành thánh, từ không cần thiết này." Khương Thái Hư cau mày nói: "Coi như Đông Phương Thanh Diệp có hùng bá vũ nội dã tâm, có thể Tần Quốc bây giờ hoàn cảnh, hắn cũng không có cơ hội lại thi hành đi." Phu tử lắc đầu nói: "Tử Uyên, ngươi hay là chưa thấy rõ, việc này đã không phải Đông Phương Thanh Diệp có thể hay không áp dụng dã tâm đơn giản như vậy. Là Thanh Vân chạy nhất định muốn cùng Hắc Băng Thai thấy cái chết sống. Cho dù chúng ta bất động, Thanh Vân Trại cũng nhất định sẽ tiếp tục thi thủ đoạn, suy yếu Tần Quốc quốc vận, đợi đến Đông Phương Thanh Diệp không thể nhịn được nữa lúc, nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ, đồng thời sẽ còn uy hiếp chúng ta, theo hắn cùng nhau xuất thủ. Ngươi cho rằng là đến ngày ấy, bị ép bị Đông Phương Thanh Diệp kéo lên thuyền, đối phó một cái như mặt trời ban trưa Thanh Vân Trại dễ dàng, hay là cùng Thanh Vân Trại cùng tay đối phó một cái vô cùng suy yếu Hắc Băng Thai càng hợp thời nghi? Đông Phương Thanh Diệp một khi thong thả lại sức, hắn có thể hay không tái sinh dã tâm? Khương Thái Hư gật gật đầu, lại thỉnh giáo nói: "Phu tử, Lâm Lang Quân chưa hẳn không có dã tâm." Phu tử tiếng cười khẽ nói: "Vị này Lâm Tiểu Hữu hoàn toàn chính xác có dã tâm, nhưng ta coi dã tâm giống như trong mắt ban đầu đại chiến vì nội đấu, hắn giống như khinh thường vì đó mà chính là đem dã tâm đặt ở hải ngoại. Tóm lại, vị này Lâm Tiểu Hữu tuy được học với thiên nhân, mưu trí cao tuyệt, nhưng hắn làm việc hay là có nguyên tắc, không giống Đông Phương Thanh Diệp như thế, làm việc không kiêng nể gì cả. Tử Uyên, ngươi đi nói cho Lâm Tiểu Hữu, nói cho hắn lấy 3 năm trong vòng đi. Ai, đời trước Hắc Băng Thai người cùng ta quen biết 100 năm, từng chỉ điểm tại ta, lại không muốn Đông Phương Thanh Diệp sẽ đi đến tuyệt lộ. PS, cuối tháng nếu là hoàn tất không, đầu tháng sau liền kết thúc. Tổng kết lời nói, các loại hoàn thành thời điểm nói đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.